Mục Thần Kế, chương 304, ông lão trong tranh. Khóc truyện audio.com. Cửa vào vực sâu, ban công thố và các đại vua, phu vương cũng đến được nơi này. Hàng trăm thần thông của Man Địch Quốc giờ chỉ còn lại không tới 100 người. Những người khác đều chết trong rừng minh cốc kỳ dị. Cho dù trước đây đã có không ít đại vua của Lâu Lan Hoàng Kim Cung tới đây tìm kiếm, nhưng lần này tìm kiếm với quy mô lớn, khiến bọn họ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đối với ban công thố, chết bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Chỉ cần không phải hắn chết là được. Tính mạng của những tướng sĩ và đại vua, thậm chí là vua vương vốn dĩ đều có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Mục đích hắn dẫn những người này tới đây chính là để họ bảo vệ hắn. Dùng thi thể của những người này chất thành một con đường tới trung tâm Minh Cốc. Là một lão quái vật sống hàng vạn năm, hắn có thể coi thường, xem nhẹ tính mạng của bất cứ ai. Thứ duy nhất khiến hắn quý trọng chính là bản thân hắn. Cuối cùng cũng tới được đây. Ban công thố đứng bên cạnh vực thẳm nhìn xuống, ánh mắt si mê, 16 năm về trước Minh Cốc mới lọt vào tầm mắt của hắn. Vụ việc phi thuyền vũ trụ, người ngoài vũ trụ lái tàu rơi xuống Minh Cốc thu hút sự chú ý của ba thế lực. Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Thiên Ma Giáo, Đại Lôi Âm Tự đều rất quan tâm tới việc này. Khi đó Thiên Ma Giáo không có giáo chủ, Như Lai của Đại Lôi Âm Tự biết được một số ẩn tình, không đi sâu vào tìm kiếm. Khi đó hắn đã già, vì tiếc mạng nên không đích thân tới đây mà trốn trong Hoàng Kim Cung đợi thánh đồng chuyển thế của mình. Tuy nhiên thanh kiếm gãy mà vu vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung mang về từ trong Minh Cốc khiến hắn ý thức được sự bất phàm của con tàu kia. Hiện giờ hắn đã chuyển thế thành công, cuối cùng cũng có thể tới được đây. Cùng với việc Loan Đích Khả Hãn chuẩn bị dùng binh với Duyên Khang Quốc, vì thế hắn có thể mượn binh lực của Loan Đích Khả Hãn để vào đây. Khổng Mộc, các ngươi có cảm nhận được không? Ban công thố nói nhỏ. Nơi này ngập tràn sức mạnh của linh hồn. Sức mạnh của những linh hồn vụn vỡ nuôi dưỡng những sinh mệnh quái dị. Nơi này chính là thánh địa tu luyện tốt nhất của các đại vua chúng ta. Bên cạnh hắn, các đại vua vô vương đều cảm thấy sự run rẩy tới từ linh hồn. Khí tức nơi này khiến hồn phách nguyên thần của họ đều cảm thấy vui mừng. Nơi này chứa tràn ngập sức mạnh của linh và hồn, linh lực và hồn lực dồi dào vượt xa Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Dọc đường đi bọn họ đã chứng kiến sự đặc biệt của sinh mệnh ở Minh Cốc. Sinh mệnh Minh Cốc là ác mộng của tướng sĩ Man Địch Quốc. Còn đối với các đại vua thì lại là đại bổ hoàn biết đi. Đương nhiên những đại bổ hoàn này có phần nguy hiểm. Bản thân đại vua chính là những kẻ dùng linh hồn của sinh linh khác để tu luyện. Vua vương Cống Mộc tham lam hít lấy khí tức từ trong vực sâu truyền lại. Linh lực hồn lực của nơi đó còn mạnh hơn nữa. Khen ngợi nói, nếu như Hoàng Kim Cung có thể xây dựng ở đây sẽ có thể làm lớn mạnh thực lực của đại vua chúng ta. Tu luyện sẽ hiệu quả gấp bội. Linh lực hồn lực ở đây có thể tăng cường nguyên thần. Lâu Lan Hoàng Kim Cung mạnh về hồn phách, mạnh về nguyên thần, có trình độ cao thâm về nguyên thần và hồn phách. Những thánh địa khác cho dù là Đại Lôi Âm Tự thì trình độ về nguyên thần cũng kém hẳn một bậc. Chỉ có điều phương pháp tu luyện của họ rất quái dị. Dùng linh hồn của sinh linh để tu luyện vì thế rất bị chỉ trích. Nếu như có thể chiếm cứ nơi này, mượn linh lực hồn lực của nơi đây để tu luyện, Lâu Lan Hoàng Kim Cung chắc chắn sẽ phát triển tới tầm cao ngoài sức tưởng tượng. Thánh địa thảo nguyên lớn mạnh lên sẽ có thể vấn đỉnh Trung Nguyên. Hạp đảo các thánh địa của Trung Thổ, thứ quan trọng nhất của Minh Cốc không phải cái này mà là chiếc phi thuyền ngoài vũ trụ kia. Ánh mắt ban công thố có chút si mê, khẽ nói, điều hấp dẫn ta không phải làm thế nào để dùng linh lực hồn lực của nơi này tu luyện mà là làm thế nào để đột phá. Đột phá giới hạn của người và thần, con tàu này chắc sẽ có thứ ta cần, nó tới từ ngoài vũ trụ. Hắn không nói thêm, tung người nhảy xuống, các đại vua, vua vương và những tướng sĩ Man Địch Quốc còn sống sót cũng lần lượt nhảy xuống. Bảo vệ xung quanh hắn, ban công thố dù sao cũng là nhân vật sống hàng vạn năm. Biết được rất nhiều bí mật,

mở cửa xông vào, đột nhiên cánh cửa sau lưng hắn đóng rầm lại. Tần Mục kinh hãi vội lùi lại. Vụ yêu kiếm sau lưng bay lên không, hóa thành vân kiếm thức bảo vệ xung quanh, đồng thời thò tay đẩy cửa phía sau, trầm giọng nói, huynh đệ Phúc gia, Long Mập, mau vào đây, huynh đệ Phúc gia. Tần Mục quay đầu lại nhìn liền sửng sốt, chỗ cửa mở không phải căn phòng hắn vào mà là một căn phòng khác. Phòng này giống như khuê phòng của thiếu nữ, căn phòng hắn vào đã biến mất. Hai con rơi trắng và Long Kỳ Lân cũng vội đẩy cửa vào nhưng không thấy bóng dáng Tần Mục đâu. Mặt biến sắc, vội vàng mở cửa các phòng khác nhưng vẫn không tìm được tung tích Tần Mục. Không đúng, Long Kỳ Lân lấy vuốt đập mở cánh cửa sau lưng, thò đầu vào nhìn, thất thanh nói, không phải căn phòng chúng ta vừa vào, phòng của con tàu này có vấn đề. Hai con rơi trắng đóng cửa phòng, rồi lại mở ra nhìn. Phòng đã thay đổi, biến thành một căn phòng khác, lặp đi lặp lại mấy lần, mỗi lần đóng vào mở ra, phòng lại đổi khác, thế là xong rồi. Phúc Ngọc Xuân vẻ mặt ủ rột, giọng nói run rẩy, không tìm thấy hắn, đợi độc tính phát tác, thần tộc rơi trắng chúng ta sẽ tuyệt chủng. Đừng hoảng, Long Kỳ Lân nói, phòng ở đây chắc chắn có tổng số, không thể nào là vô cùng vô tận được. Chỉ cần tìm về cùng một phòng là có thể tìm ra quy luật của nó. Đúng rồi, trình độ thuật số của huynh đệ hai ngươi thế nào? Tần Mục giật mình lập tức bước vào khuê phòng, đóng cánh cửa sau lưng lại, quan sát xung quanh, nghĩ thầm, ta đi vào từ cánh cửa này, rồi lại bước ra từ chính cánh cửa này. Tại sao phòng lại biến đổi? Nơi này chắc chắn đã dùng cách gấp khúc không gian. Con tàu này tuy rất lớn nhưng phòng trong lầu gác không thể vô cùng vô tận. Chắc chắn có giới hạn, chỉ cần số lượng phòng có giới hạn là có thể tìm được quy luật của nó. Tần Mục yên tâm, đưa mắt nhìn quanh, khuê phòng có thắp đèn áp tường. Trên tường có treo mấy bức tranh thêu của thiếu nữ. Bên dưới là một chiếc bàn. Trên bàn có đặt một chiếc khăn rồng vờn gió. Bàn sách ở nơi hơi thấp. Trên bàn có đặt giấy bút mực nghiên, bên dưới có một tấm bồ đoàn là nơi để ngồi, mực trên giấy vẫn chưa khô, lộ ấp kiều hoàng phong bãi thúy, nhân gian vãn tú phi vô ý tiên cách đạm trang thiên giữ lệ. Ai sánh bằng, thơ viết tới đây thì dừng lại, chắc gặp việc gấp không thể viết nốt, Tần Mục nhìn nét chữ thầm khen ngợi, bút pháp không hề thua kém ta, chỉ có điều hơi mềm mại, lúc này. Ông lão câu cá đột nhiên chui vào trong bức tự họa trước mặt hắn. Chớp mắt nhìn hắn, Tần Mục cười nhạt, cầm bút quệt xuống dưới. Ông lão vội vã tung người nhảy lên bàn, rồi lại chạy lên tường, trốn thoát từ một cánh cửa khác. Tần Mục lập tức cầm bút đuổi theo. Ông lão trong tranh chui vào và biến mất ở một căn phòng khác. Không biết đã trốn ở đâu. Tần Mục bước vào căn phòng này. Nhìn xung quanh, căn phòng này là thư phòng. Sách trong thư phòng rất cổ xưa. Tần Mục lấy một cuốn sách định lật ra xem nhưng không tài nào lật được. Đột nhiên ông lão trong tranh nhảy ra từ trong sách của hắn. Chui vào trong một cuốn sách khác. Tần Mục vội rút cuốn sách đó ra. Lần này có thể lật được sách. Hắn lật sách ra xem. Đây là một cuốn gia phả. Đời thứ nhất, khai hoàng họ Tần tên Nghiệp. Thiên hạ trung chủ, Tần Mục ngạc nhiên, khai hoàng trong, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Sao, vị khai hoàng này cũng họ Tần, cùng họ với ta, cuốn gia phả này rất dày, dùng rất ít chữ để ghi lại cuộc đời. Việc dựng vợ gả chồng của các nhân vật họ Tần, Tần Mục đọc lướt qua, tìm kiếm ông lão trong tranh, đợi lật tới trang cuối cùng thì thấy bên trên có ghi. Đời 107. Con trai của Hán Chân, Phụng Thanh, viết tới đây, gia phả chấm dứt, cách chương.